Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136. S.H.I.E.L, D. Quan chỉ huy, Central Park, người đi đường vẫn là trước sau như một nhiều lắm. Không sợ người cùng cầu như thế, chờ người này ăn trộm bồ câu số lượng cũng đồng dạng nhiều. Baker vẫn là ở chỗ cũ. Ta là ai? Phi, là ta, tại sao muốn tới nơi này? Tới nơi này làm gì? Người bình thường không phải nên trực tiếp đến một câu bệnh thần kinh sao? Baker hoàn hồn, nghĩ như vậy, chính là chuẩn bị rời đi. Nhưng, đi đâu? Ngoặc kép, Baker mi tâm lơ đãng gạt gạt. Nhìn không biết từ nơi nào khoan ra Barbara nói rằng, Moss cán bộ, ta không biết ngươi ở. Barbara lần thứ hai đánh gãy, biết ta làm sao phát hiện sao? Làm sao phát hiện? Baker rất muốn hỏi, nhưng nếu như hắn hỏi như vậy, cái kia không nghi ngờ chút nào, giống như là tự bạo. Hơn nữa hỏi câu nói này cũng bằng là kéo thấp sự thông minh của hắn. Baker cau mày, làm một mặt mê man thêm không rõ vẻ mặt, sau đó nhìn một chút đồng hồ sau khi nói rằng, Moss cán bộ, không nghi ngờ chút nào. Barbara lại một lần nữa đánh gãy. Còn nhớ năm ngoái lại một lần ngươi thất tình, sau đó đi tìm ta sao? Dừng một chút, Barbara nhìn Baker cái kia tiếp tục chứa hồ đồ sắc mặt. Cười cợt, nói, không biết ngươi thời điểm. Chuyện này rất khó tra, nhưng nếu như biết rồi, như vậy, ngươi thậm chí so với ta cũng giải S.H.I.E.L. D, không phải sao? New York người nhiều như vậy, nếu như Hero Mountain chỉ là Hero Mountain lời nói, như vậy, coi như cung cấp tin tức nhiều hơn nữa. Barbara cũng căn bản là không có cách tra tìm, nhưng, một khi hoài nghi lên người nào đó sau khi, căn cứ đêm đó Hero cung cấp tin tức, cũng rất dễ dàng có thể xứng đáng. Nếu như Baker cùng Hero là cùng một người lời nói, trải qua có thể làm giả, về thời gian có thể làm giả, nhưng chỉ có cảm tình trải qua là không quá gặp làm giả. Vì lẽ đó, Barbara nhìn thấy trong tài liệu nào đó nổi danh phạm tội tiểu thuyết gia ở thư bên trong phần cuối cái kia đoạn hoài niệm bằng hữu ta cái kia tiêu không một tiếng động mất đi tình yêu. Lại sau đó, Barbara tìm tới Molly Bloom tư liệu, ngắn gọn điều tra sau khi phát hiện Molly Bloom chính đang Washington giới gây tê đồ dùng trải qua. Sau đó ở hơi hơi phản đẩy một hồi, rất đơn giản, vì lẽ đó, cứ việc S.H.I.E.L.D hiện tại vẻn vẹn là hoài nghi. Nhưng Barbara nhưng là rất chắc chắc, bởi vì chuyện này Baker chỉ cùng với nàng nói quá. Nói xong, Barbara một mặt ý cười nhìn mặt trước Baker. Ta nói xong, ngươi tán thành vẫn là phản đối. Baker tâm tư đại động, ngươi đều nói tới chỗ này, ta có thể nói ta không phải sao? Lúc đó mụ mụ đã nói, ở trên thế giới này, không nên đi trêu chọc thích cười nữ sinh còn có nghịch dùng nữ sinh. Ta làm sao liền không nghe đây? Baker không tên vang lên khi còn bé mẫu thân nói cười cho hắn nghe lời nói. Nội tâm một trận cơ vô lực, quả nhiên không nghe mụ mụ lời nói là thiệt thòi lớn. Sớm biết lúc đó liền gọn gàng nhanh chóng giòn trực tiếp một đao cắt đứt. Từng người hoan sinh không tốt sao? Nhất định phải chơi, lần này được rồi, chơi đập phá đi, thường ở bờ sông chạm nào có không ướt hài. Tối thiện nước cũng là dễ dàng nhất chết chìm. Baker nội tâm thở dài một hơi, tâm tư bách chuyển ngàn lần. Một giây sau, Baker a nở nụ cười, lắc lắc đầu, ở cảm giác được chính mình không ai nhìn kỹ bên dưới. Trong nháy mắt, cắt thành tóc đen Hero Mountain dáng dấp. Barbara nhíu mày, quả nhiên là ngươi. Baker có chút không nói gì nói rằng, ta liền biết. Buổi tối ngày hôm ấy thì không nên đem ngươi gọi ra đi. Bây giờ nhìn lại đêm đó quyết định quả nhiên chính là một đạo ranh giới. Đêm đó, không chỉ là Barbara lần thứ nhất muốn bắt hắn, thậm chí cũng là cho Barbara một cái cự nhược điểm to lớn. Có điều, Barbara nhưng là cười nói, thực, nếu như không có buổi tối đó sự tình, ta cũng là có thể xác nhận, chỉ có điều không có như thế khẳng định thôi. Baker ồ một tiếng, cũng còn tốt, ta sửa lại màu tóc, thay cái dáng dấp, thậm chí còn thay nhóm máu, liền ngươi đây còn có thể có thứ hai kẽ hở. Baker có chút không tin tà nói rằng, cái gì? Barbara nở nụ cười một tiếng, nếu như ta nói rồi, có ích lợi gì? Baker khóe miệng kéo kéo, ngươi muốn cái gì? Ngươi, ngoặc kép, Barbara nhìn vẻ mặt hơi cứng Baker, nở nụ cười một tiếng, nói rằng, được rồi, nói cho ngươi, cái kia kẽ hở là ngươi ở anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm. Baker lông mày nhíu lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thẻ bài, Barbara nói rằng, nếu như cái này có thể lý giải vì ngươi cũng vừa vặn thật sẽ lời nói. Như vậy, ngày thứ hai nước Nga xã hội đen chính là thứ hai kẽ hở. Nước Nga xã hội đen là Kingpin hạ lệnh. Ngươi không cảm thấy quá trùng hợp sao? Ngoặc kép, ngươi này hoàn toàn chính là từ nghi tội từ có góc độ tới suy luận. Cảm tạ, theo ngươi học, không sai đi, Baker há miệng, cuối cùng suy nghĩ một chút, không nói nữa, xác thực, một chuyện không đáng chú ý, hai việc tình là trùng hợp, như vậy, chuyện thứ ba cái kia như thế nào đi nữa nói cũng không thể dùng trùng hợp để hình dung. Thẻ bài, diệt môn, thất tình, Baker thở dài một hơi, được rồi, ngươi bắt được ta, hiện tại làm sao? Cái gì hiện tại làm sao? Barbara nở nụ cười một tiếng, quơ quơ trên tay mình điện thoại di động. Ta nghĩ, ngươi dùng để đánh cho số điện thoại của ta nên chính là ngươi chân chính số điện thoại di động đi. Ngươi cho Carmen số điện thoại di động e sợ cũng là một lần đi. Carmen là ai? Trước tới cửa cái kia nam đặc công. Há, đúng. Baker đối với mình việc riêng tư là bảo vệ tương đương đúng chỗ. Hắn chân chính số điện thoại di động, Chicago 2 cái, cộng thêm New York không vượt qua 10 ngón số lượng, còn này dãy số thông tin chất lượng. Nói như thế, nếu như có một ngày cục gì nói điện thoại di động của hắn bị nghe trộm, Baker trở tay sẽ đem Stark thông tin tập đoàn cho cáo ra tòa án. Không bắt đền cái mười mấy hai tỷ, Baker liền dám đem tên của chính mình viết ngược lại. Barbara đứng dậy, đi tới Baker trước mặt, đưa tay, Baker né, làm gì, ngươi làm sao biến, cùng đưa lễ vật cho ngươi như thế, đều là từ hiệp sĩ dòng đền bảo tàng trong kho bắt được. Baker không chút do dự đem hoa súy cho hiện. Tại mộ phần hầu như đều đã mọc cỏ hiệp sĩ dòng đền mặt trên đi tới. Barbara nói rằng, đúng rồi, ta triệu hồi New York. Baker quay đầu nhìn lại. Triệu hồi, người làm S, H-I-E-L, D là của nhà người sao? Trước tài hoa đi Paris, hiện tại sẽ trở lại. Cảm tình ngươi đến Paris là đi nghỉ phép sao? Barbara nhún vai. Paris bên kia cũng phát hiện thánh điện dư nghiệt. Nhiệm vụ hoàn thành, Victoria Hen quan chỉ huy liền đem ta một lần nữa triệu hồi đến rồi. Nếu như ở năm nay không có, tìm được Nick Fury hoặc là xác nhận Nick Fury tử vong sau khi. Như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. S, H-I-E-L, D cục phó sẽ do Victoria Hen nữ sĩ điều nhiệm. Cho tới New York hành động trung tâm chỉ huy quan chỉ huy. Victoria Hen cùng Barbara đã nói, nàng cùng Chiskelion còn có thế giới hội đồng bảo an đề cử chính là nàng. Barbara công lao đầy đủ, không nói hắn một ít nhiệm vụ nhỏ, chỉ cần là huyết lan hoa còn có giả Nick Fury. Hai chuyện này cũng đủ để cho Barbara thăng chức, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.